Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Lăng Ảnh Bộ. Dương Trần ánh mắt lúc này sáng lên, gian giữa chung quanh, thế mà trưng bày to to nhỏ nhỏ, mười mấy cái bảo dương. Hắn huy động tay áo, lập tức tất cả bảo dương, tất cả đều mở ra, vàng óng ánh quang mang, bốn phía ra. Đem toàn bộ gian giữa khuếch đại như là tiên cảnh đồng dạng. Dương Trần mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt vàng bạc châu báu, những này cộng lại ít nhất cũng phải giá trị hơn 1000 khối linh thạch hạ phẩm. Hắn tay áo cuốn một cái, trực tiếp đem tất cả bảo dương thu sạch đứng lên. Lúc đầu nhẫn không gian của hắn không đủ để chứa đựng nhiều như vậy bảo dương, nhưng hắn có Trương Viêm nhẫn không gian, bên trong chiếc nhẫn kia không gian so với hắn có thể lớn không ít, khoảng chừng dài 3 trượng rộng. Dương Trần ngăn chặn hưng phấn trong lòng, tiếp tục đi tới phía trước là chính sảnh, so vừa mới gian giữa phải lớn hơn mấy lần không ngừng, nhưng là toàn bộ đại sảnh trống rỗng, chỉ có 3 cái bảo dương. Ít như vậy, Dương Trần nhướng mày, vung tay lên, mở ra bảo dương, trong chốc lát, nồng đậm nguyên khí, giống như dòng sông lao nhanh đồng dạng, phun ra ngoài. Dương Trần tinh thần vì đó chấn động, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Cái này 3 cái bảo dương, vậy mà đều là linh thạch hạ phẩm, mỗi một cái bảo dương ít nhất có 2000 khối linh thạch hạ phẩm. Phát, phát, Dương Trần hưng phấn kêu to. Hắn tham gia gia tộc niên hội, mới thu hoạch được 3000 khối linh thạch hạ phẩm, đây đã là Dương gia có thể xuất ra mức độ lớn nhất. Không nghĩ tới động phủ này thế mà có giấu 6000 khối linh thạch hạ phẩm. Lại thêm đánh giết Trương Viêm đoạt được gần 1000 khối, hắn hiện tại linh thạch hạ phẩm số lượng trực tiếp gần vạn. Dương Trần vội vàng thu hồi 3 cái bảo dương. Lúc này hắn trong giới chỉ không gian đã dùng hết một nửa, không biết tiếp đó còn sẽ có bảo vật gì. Hắn mang theo nồng đậm chờ mong cùng hưng phấn, tiếp tục thâm nhập sâu. Xuất hiện ở trước mắt chính là một cái thư các, nội bộ có 2 cái giá sách, mỗi một cái trên giá sách đều trưng bày mười mấy bản võ kỹ. Dương Trần hai mắt phóng xạ ra trước nay chưa có quang mang. Võ kỹ thế nhưng là một cái thế lực căn bản, những võ kỹ này cộng lại chỉ sợ giá trị tương đương khủng bố. Hắn vội vàng đơn giản xem xét một phen, huyền cấp hạ phẩm võ kỹ Cự Linh Ý, huyền cấp thượng phẩm võ kỹ Thương Vân Hạc, huyền cấp trung phẩm võ kỹ Ý Hình Quyền, ngoặc kép. Dương Trần toàn thân hưng phấn phát run đứng lên, nơi này tất cả võ kỹ vậy mà đều là huyền cấp phía trên. Phải biết bọn hắn Dương gia cũng mới chỉ có chỉ là 2 quyển huyền cấp võ kỹ, cũng đều là hạ phẩm. Chỉ có Gia Gia cùng lần thứ nhất hộ tống chính mình đi Vân Huyền Tông Vương Bá tu luyện qua, huyền cấp võ kỹ uy năng cường đại, thậm chí có chút đặc thù võ kỹ có thể phá toái sơn hà, có được ngự hồn cảnh cường giả mới có công kích. Mà huyền cấp võ kỹ muốn tu luyện cũng dị thường gian nan. Đầu tiên yêu cầu thấp nhất chính là võ giả thực lực, muốn đạt tới tụ nguyên cảnh, ta phải nhanh lên một chút đột phá tụ nguyên cảnh a. Có nhiều như vậy võ kỹ không cách nào vận dụng, quá thấy thèm. Dương Trần hít sâu một hơi, quyết định về sau đem những võ kỹ này một bản một quyển thu lại. Cực kỳ cẩn thận cẩn thận, sợ làm hư. Khi hắn vừa muốn thu hồi cuối cùng một quyển thời điểm, hai tay đột nhiên dừng lại, trên mặt thần sắc đều hiển lộ ra một loại vẻ khó tin. Lăng Ảnh Bộ, hắn hô nhỏ một tiếng, lại là hy hữu thân pháp võ kỹ. Dương Trần giật nảy cả mình, thân pháp võ kỹ cực kỳ chân quý hy hữu, mỗi một bản giá trị không thể đo lường. Giống Dương Trần trước đó tại tông môn võ kỹ các chọn lựa võ kỹ, cái kia hàng ngàn hàng vạn chủng võ kỹ bên trong, nhưng không có một bộ là thân pháp võ kỹ, bởi vậy có thể thấy được nó trình độ hiếm hoi. Một cái tông môn cũng chỉ có chân chính thiên kiêu mới có thể có tư cách tu luyện. Cũng tỉ như trước đó truy sát Dương Trần Trương Viêm, hắn chính là sẽ một loại huyền diệu thân pháp, có thể để Dương Trần tiếc hận là hắn tại tìm kiếm Trương Viêm nhẫn không gian thời điểm, ngoại trừ gần ngàn khối linh thạch hạ phẩm cùng một chút đan dược bên ngoài, cũng không có phát hiện vậy bản thân pháp võ kỹ. Nhưng bây giờ trước mặt hắn lại xuất hiện một bản thân pháp võ kỹ, Dương Trần chỉ cảm thấy vận khí của mình quá tốt rồi. Lúc đầu lúc trước hắn tuyển động phủ này có chút lo được lo mất, nhưng bây giờ loại cảm giác này lập tức tan thành mây khói. Triệu Nhược Yên, người liền hối hận đi thôi. Dương Trần thoải mái thở hắt ra, vội vàng triển khai đơn giản xem xét, lập tức con mắt tách ra đáng sợ quang mang. Lăng ảnh bộ chia làm nhập môn, tiểu thành cùng đại thành, ba cái cảnh giới, mà nhập môn giai đoạn, ngưng huyết cảnh liền có thể tu luyện. Ha ha, Dương Trần hưng phấn cười to, cảm giác lần này động phủ tìm tòi bí mật, tới qua đáng giá. Trọn vẹn hưng phấn vài phút, Dương Trần mới thu hồi lăng ảnh bộ, ánh mắt xuyên suốt ra tinh mang, nhìn về phía trước. Tiếp đó, còn sẽ có cái gì? Dương Trần có chút không dám tưởng tượng, hít sâu một hơi, vội vàng xâm nhập, xuất hiện ở trước mắt chính là một gian thạch thất. Không gian không lớn, tia sáng cũng không có trước đó sáng tỏ, chỉ có một tấm giường đá, cùng một bộ ngồi xếp bằng khô cạn thi thể, cái khác không có gì cả. Dương Trần thấy thế, trong lòng cũng không có quá thất vọng, dù sao mình thu hoạch đã có chút phong phú. Những vật này xuất ra đi, liền xem như tam đại tông môn, cũng muốn cực kỳ đỏ mắt, đặc biệt là lăng ảnh bộ, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều cường giả cũng vì đó điên cuồng. Dương Trần tiến lên mấy bước, đi vào trước thi thể phương, rất cung kính bái, đây là hắn từ đáy lòng cảm kích. Làm xong những này, hắn vốn định quay người rời đi, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, hắn chợt phát hiện, tại trên giường đá, mơ hồ khắc lấy không ít chữ dấu vết. Hô, Dương Trần tay áo nhẹ nhàng cuốn một cái, tại không làm thương hại thi thể tình huống dưới, đem trên bệ đá cho bụi cuốn đi. Lúc này mới thấy rõ những chữ kia, vừa mới đập vào mắt, hắn liền giật mình, những chữ kia căn bản không phải điêu khắc mà thành, mà là lấy một loại tinh diệu trận pháp cỡ nhỏ ngưng tụ mà ra. Ta là Thiên Dương Thần Quân tọa hạ thập đại đệ tử một trong, thụ ân sư chi mệnh, lưu lại một đoạn tin tức. Thần Quân mặc dù vẫn truyền thừa theo tài, chỉ có tiến vào ta võ kỹ động phủ người mới là người hữu duyên. Nhìn ngươi có thể được đến cái kia mạnh nhất tụ nguyên công pháp. Theo Dương Trần đọc xong, cái kia trận pháp cỡ nhỏ duy trì chữ viết cũng tan thành mây khói. Dương Trần cả người đều đứng ngẩn ở nơi đó, con mắt trừng lớn, trong đầu không ngừng truyền ra oanh minh, không dám tin nhìn xem giường đá. Mặc dù trên đó đã không có bất luận cái gì chữ viết, nhưng vẫn là mang đến không cách nào tưởng tượng trùng kích. Mạnh nhất tụ nguyên công pháp, Dương Trần miệng đắng lưỡi khô, cả người như là đính tại nơi đó. Cái gì mới tính làm mạnh nhất? Trong lòng của hắn cực kỳ rõ ràng, chỉ có đại đế công pháp mới có thể phối hợp hai chữ này. Chẳng lẽ Thiên Dương Thần Quân đã từng tu luyện qua đại đế công pháp? Một tôn đại đế, áp sập vạn cổ chư thiên, đây chính là đứng ở thế giới đỉnh phong cường giả. Bọn hắn công pháp truyền thừa, đủ để cho vô số người điên cuồng. Tiêu Dao Đan Hoàng chính là đạt được mạnh nhất ngưng huyết công pháp, Diễn Thiên Quyết, đằng sau mới bị người đuổi giết, mà mạnh nhất tụ nguyên công pháp, muốn so Diễn Thiên Quyết còn muốn chân quý. Nếu để cho người biết được, có thể tưởng tượng toàn bộ Thiên Khải Đại Lục đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tin tức này tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Dương Trần âm thầm thề. Cũng may dựa theo vị này chết đi tiền bối thuyết pháp, chỉ có một mình hắn biết bí mật này. Mặt khác hai động phủ đều không có dạng này tin tức. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa hướng về thi thể thật sâu cúi đầu, liền nhanh chóng lướt đi động phủ, đồng thời quyết định nhất định phải tìm tới Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa, đem mạnh nhất tụ nguyên công pháp đem tới tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?